Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 108 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến thần Côn Luân càng thêm căng thẳng. Đáng chết, thực lực của người này ngang ngửa với ông ta. Thế nên nếu đấu trực diện, ông ta sẽ khó mà thoát nổi. Coi như ông ta có thắng được người này thì cũng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó có lẽ viện binh cũng đến rồi. Nghĩ vậy, ông ta không ngần ngại rút chiến vương đao ra, dốc hết sức lực chém về phía đối phương. Quả nhiên đối phương bị dọa sợ, vội vã tránh ra. Chiến thần Côn Luân nhân cơ hội đó vội vã tháo chạy. Thủ lệ của nhà tù vội vàng chạy tới muốn đuổi theo, thế nhưng đã bị người mặc áo đen ngăn lại. Không cần đuổi nữa, cứ đến canh đám tù bên kia là được. Vâng. Thủ vệ cung kính gật đầu đồng ý. Đương nhiên bọn họ biết người mặc áo đen này là ai. Người ta chính là thần soái đấy. Lúc này Độc Lang đã chạy tới. Anh, cái con chó già kia đâu rồi? Chạy rồi sao? Diệp Huyền Tần gật đầu. Anh đã cố ý thả ông ta chạy. Vì sao? Độc Lang nghĩ mãi mà không ra lý do tại sao anh phải làm thế. Diệp Huyền Tần nói. Từ chiêu thức cầm đao của ông ta, tôi đã có thể đoán ra được ông ta chính là chiến thần Côn Luân giả. Có lẽ chiến thần Côn Luân thật đã bị ông ta giam lỏng ở đâu đó rồi. Chúng ta phải dựa vào ông ta mới có thể điều tra được vị trí thật sự của chiến thần Côn Luân thật. Thế này, người ta gọi là thả dây dài câu con cá lớn. Độc Lang trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Tên sơ nhà đó, thế mà cái tên này còn có thể giam lỏng chiến thần Côn Luân thật. Xem ra hắn cũng chẳng phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lần này chắc chắn phải điều tra rõ ràng thân phận của hắn ta mới được. Phái người bí mật giám sát mọi hành động của người nhà họ Tiên. Bất cứ hành động khác thường nào của bọn họ cũng có thể lập mạch nối liên quan đến chiến thần Côn Luân thật. Vâng, bên này chiến thần Côn Luân nhanh chóng trốn về nhà. Ông ta càng nghĩ đến chiêu thức của đối phương càng cảm thấy người mặc áo đen này ra tay với ông ta hôm nay rất có thể là thần soái. Thế nhưng, thực lực của thần soái hơn ông ta rất nhiều, hoàn toàn có thể giữ ông ta lại. Thế thì tại sao người kia lại cố ý thả ông ta về chứ? Đáp án chỉ có một, có lẽ người đó bắt đầu hoài nghi ông ta là chiến thần Côn Luân giả. Thế nên mới tương kế tiểu kế, dùng cách tào hồ về rừng, sau đó thăm dò điều tra, tìm ra được chiến thần Côn Luân thật. Nghĩ vậy, trong lòng ông ta cảm thấy có một chút hốt hoảng. Một khi bị thần soái ghi hận thân phận, không sớm thì muộn thân phận của ông ta sẽ bị bại lộ. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ đây? Ông ta lo lắng đi đi lại lại. Sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Chuyện lần này có thể có nguy hiểm thật, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có đấy chứ, đúng không? Chỉ cần ông ta cố gắng lợi dụng nguy hiểm này đúng cách, tất cả có thể diệt được thần soái. Nghĩ vậy tâm trạng của ông ta được dâng lên. Ông ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Alo, mấy ngày tới răng lưới đi, tôi sẽ dẫn thần soái đến chỗ của ông, đến lúc đó sẽ giết được hắn ta. Một âm thanh khàn khàn từ phía bên kia chuyển tới. Đã biết, điện thoại, chiến thần Côn Luân nhanh chóng gọi quản gia tới dặn dò. Đến quân bộ, bảo lãnh cho Kim Mã Nam ra ngoài đi, tôi sẽ nói chuyện với bên đó trước. Quản gia vội vàng gật đầu rời đi. Chẳng qua là Kim Nhã Nam cũng chỉ phạm vào tội phá rối quân hôn. Với thân phận của chiến thần Côn Luân, muốn bảo lãnh bà ta ra là không khó. Không đến 2 tiếng sau, Kim Nhã Nam đã trở lại của nhà họ Thiên. Trên đường về, quản gia đã đem mọi chuyện nói hết cho Kim Nhã Nam. Kim Nhã Nam biết chuyện vì mình mà lầm lỡ kế hoạch lớn của chiến thần Côn Luân, dẫn đến việc ám sát thần soái thất bại. Trong lòng bà ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Lần này chắc chắn chiến thần Côn Luân sẽ không buông tha cho bà ta nữa. Vừa thấy chiến thần Côn Luân, Kim Nhã Nam lập tức quỳ xuống xin lỗi. Trên danh nghĩa là hai người là vợ chồng, thế nhưng chiến thần Côn Luân vẫn luôn coi Kim Nhã Nam là thành người hầu kẻ hạ mà sai khiến. Một khi bà ta chọc giận chiến thần Côn Luân, không chừng ông ta sẽ giết bà ta cũng nên. Thế nhưng Kim Nhã Nam lại lấy làm lạ vì là chiến thần Côn Luân không có ý trách cứ bà ta. Vẻ mặt của ông ta rất bình tĩnh nói. Đứng lên đi, chuyện lần này không trách bà. Nghe vậy, Kim Nhã Nam vội vàng tạ ơn rồi đứng dậy. Chiến thần cô luôn nói, tôi hỏi bà có muốn báo thù hay không? Lúc này Kim Nhãn Nam gật đầu, muốn, tất nhiên là muốn rồi. Chưa có điều Diệp Huyền Tần kia là học trò của thần soái, giết chết anh ta e là rước lấy phiền toái lớn cho ngài. Chiến thần cô luôn nói, ai nói với bà Diệp Huyền Tần là học trò của thần soái? Kim Nhãn Nam kinh ngạc nói, sao vậy, chẳng lẽ không phải sao? Chiến thần cô luôn lắc đầu, tất nhiên là không phải. Trên thực tế, bản thân Diệp Huyền Tần chính là thần soái. Cái gì? Kim Nhãn Nam khiếp sợ đến đờ người ra. Diệp Huyền Tần chính là thần soái vẻ vang sao? Chẳng trách mình lại thua anh ta. Không phải là mình quá yếu mà là do anh ta quá mạnh. Nhưng mà âm mưu đã lên kế hoạch nửa năm của chiến thần Côn Luân cũng không thể xử lý thần soái. Thì bà ta nào có cách khác để giết thần soái chứ? Báo thù cho mình sao? Chiến thần Côn Luân nói, qua đây, tôi nói kế hoạch của mình cho bà nghe. Kim Nhãn Nam vội vàng đi đến gần. Sau khi nghe xong, bà ta có một chút mông lung. Ông chắc chắn là tôi đến chỗ đó một chuyến thì Diệp Huyền Tần sẽ chết sao? Chiến thần cô luôn nói, việc này cứ theo lời của tôi nói, những chuyện còn lại giao cho tôi. Hay lắm, Kim Nhãn Nam đồng ý. Hôm sau trời vừa sáng, Kim Nhãn Nam đã ngồi lên máy bay trực thăng đến nhà họ Thiên, rời khỏi nhà họ Thiên. Trước hết Độc Lang hồi báo lại động tĩnh của Kim Nhãn Nam cho Diệp Huyền Tần. Độc Lang đã sớm sắp xếp tại vô số tai mắt của nhà họ Thiên, giám sát nhất cử nhất động của nhà họ Thiên. Diệp Huyền Tần nói, tốt lắm. Tôi đoán không sai, cuối cùng Kim Nhãn Nam cũng thật sự đến tìm chiến thần Côn Luân. Chuẩn bị máy bay trực thăng, chúng ta đuổi theo. Độc Lang cẩn thận từng chút nói, anh, chẳng lẽ anh không ngửi thấy mùi âm mưu ở trong đó sao? Em vẫn luôn cảm thấy chuyện này có một chút kỳ quái. Diệp Huyền Tần cười, tất cả âm mưu quỷ kế đều là do con hổ giấy ở trước mặt của kẻ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Độc Lang cười ha ha, không sai, anh của em nói rất đúng. Xuất phát, Kim Nhãn Nam lấy máy bay trực thăng bay lên không trung khoảng chừng một ngày một đêm, cuối cùng mới đến được đích, một cái nhà tù bí mật ở Hoang Tây Bắc. Cái nhà tù này trực thuộc quyền cai quản của Trung Hải, những kẻ bị giam giữ ở trong đó đều là trọng phạm cực kỳ hung ác. Họ cáu kỉnh bạo lực, giết người như ngoé, thậm chí có tù nhân còn ăn thịt người. Gọi họ là trọng phạm là giơ cao đánh kẽ rồi đó. Phải gọi họ là ác ma mới đúng. Chiến thần Côn Luân đã sớm đánh tiếng chào hỏi với người phụ trách của nhà tù. Họ vừa đến thì đã tìm người phụ trách của nhà tù Chu Thịnh Phát đã ra đón tiếp. Cho đến lúc này, Kim Nhãn Nam vẫn còn mơ hồ, không biết chiến thần Côn Luân bảo bà ta đến đây là có dụng ý gì. Bà ta dò hỏi, chồng của tôi đã đánh tiếp với cậu rồi có phải không? Chu Thịnh Phát gật đầu, vâng, đã nhận được mệnh lệnh của chiến thần Côn Luân. Kim Nhãn Nam dò hỏi, rốt cuộc ông ta muốn đến đây để làm gì? Chu Thịnh Phát nói, bà Thiên, xin mời đi theo tôi đã sớm sắp xếp xong rồi. Được lắm. Kim Nhãn Nam đi theo Chu Thịnh Phát vào trong tù. Sau khi xuyên qua khu vực làm việc ở phía ngoài, họ tiến vào khu vực ở bên trong của nhà tù. Vừa tiến vào trong tù, một mùi hương gay mũi đã đập vào mặt. Đây là mùi hương như thế nào chứ? Là hỗn hợp của mùi hôi thối nước mũi, mùi hôi thối và mùi máu tươi khiến cho người ta buồn nôn. Hai bên hành lang chật hẹp là lồng giam âm u ẩm ướt. Trong mỗi cái lồng giam đều có giam giữ một tù nhân. Những tù nhân này quần áo tả tơi bẩn thỉu, có vẻ thậm chí là không có mặc quần áo, người phủ một lớp bùn dơ giấy. Thấy có người tới, các tù nhân đưa tay nắm lấy song sắt vươn tay ra ngoài. Quảng loạn lung tung, bên trong miệng phát ra một tiếng giống. Trong ánh mắt của họ phóng ra một loại trạng thái kỳ lạ, giống như là dáng vẻ của quỷ chết đói nhìn thấy bánh mì. Mặc dù Kim Nhãn Nam đã thấy qua chuyện đời, nhưng lúc này có một chút hốt hoảng. Đây còn là trần gian sao? Không, nơi này vốn chính là 18 tầng địa ngục. Cuối cùng Chu Tỉnh Phát dẫn Kim Nhãn Nam đi thẳng đến cái lồng giam ở chỗ sâu nhất. Trong phòng giam ở chỗ sâu nhất trống rỗng, không có giam giữ tù nhân nào. Tay của Chu Tỉnh Phát ra hiệu mời. Bà Tiên, mời vào. Vẻ mặt của Kim Nhãn Nam cảm giác. Có ý gì? Chu Tỉnh Phát nói. Đây là do chiến thần cô luôn sắp xếp, tôi chỉ có theo mệnh lệnh được sao? Kim Nhãn Nam hỏi, ông ta sắp xếp như vậy là có ý gì? Chu Thịnh Phát lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng mà bà cứ yên tâm đi,

Bà ta chật vật lui về phía lồng giam, muốn khóa cửa lồng giam của mình lại, ngăn cản đám điên kia. Nhưng khóa cửa lồng giam đã bị người ta phá hư hết, không khóa được lại. Mắt thấy tù nhân sắp xông đến, vẻ mặt của Kim Nhãn Nam tràn đầy tuyệt vọng. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Không ngờ vào thời điểm mấu chốt, Diệp Hiển Tần lại đứng ra, thân hình cường tráng chặn trước cửa lồng giam. Bà ta là nhân chứng mấu chốt để xác định chiến thần Côn Luân Giả, bà ta còn chưa chết được. Lấy ván giường chặn cửa lại. Kim Nhãn Nam lập tức cầm lấy ván giường chặn cửa lại, hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Diệp Hiền Tần có phải là đối thủ của những tên điên này không? Quả thật là thần soái rất mạnh, những kẻ có tư cách bị giam giữ ở nơi này, sao có thể là loại người tầm thường chứ? Diệp Hiền Tần không nói hai lời, giết thẳng vào trong đám người. Những tên tù nhân này đều là những kẻ không có chuyện ác man nào không làm, vô cùng hung ác, giết người như ngoé, thậm chí có vài kẻ còn ăn thịt người, họ tương đương với một đống bom nặng ký. Nếu như họ rơi khỏi lồng giam, tiến vào trong căn cứ của đám người, lúc nào cũng có thể phá hủy. Tên chiến thần Côn Luân Giả đáng chết, đối phó với mình quả thật là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chẳng lẽ ông ta không lo lắng những kẻ này thoát ra bên ngoài sẽ khiến cho trăm họ của đại hạ lầm than hay sao? Rầm rầm, âm thanh tay đánh vào da thịt, âm thanh máu tươi bắn tung tuế, tiếng gào thét hưng phấn, tiếng kêu sợ hãi phẫn nộ không dứt ở bên tai. Vào lúc này, nơi đây chính là địa ngục trần gian. Kim Nhãn Nam nhìn mà hoảng sợ lạnh người, gần như ngạt thở. Bỗng nhiên bà ta chú ý đến. Ở phía ngoài cùng của đội ngũ, có ba tù nhân không có bắt đầu tấn công, mà nằm dạp ở trên mặt đất như con chó. Chăm chú nhìn kỹ xuống dưới, bà ta mới kinh hoàng phát hiện ra, ba tù nhân kia đang ăn thịt người. Tù nhân bị họ ăn, sớm đã bị khoét ngực, mổ bụng, nội tạng chảy đầy ra đất. Kim Nhãn Nam không nhịn được, nôn ọe. Diệp Hiền Tần càng đánh càng hăng, trong phút chốc đã giết hết một nửa tội phạm. Nhận định phải giết chết hết những tù nhân này, mới không lỡ như có một kẻ thoát ra bên ngoài, thì tiếp tục bắt đầu tấn công. Say sưa đánh, bỗng nhiên Diệp Hiền Tần cảm thấy đùi phải, đau nhói một cái, giống như là bị kim bạc đâm một cái. Nơi này có cao thủ dùng ám khí, đáng chết. Trên người của những tù nhân bị giam giữ mấy năm nay sao lại có ám khí chứ? Chính vào lúc đang suy tư, bên tai truyền đến một tiếng gió yếu ớt. Anh lập tức duỗi hai ngón tay ra, ngăn cản ở trước mặt. Một cây kim bạc đã bị anh kẹp ở trong ngón tay. Diệp Hiền Tần dọc theo hướng bay đến trước cây bạc mà nhìn lại. Một tù nhân tương đối bình thường quay người lại muốn bỏ trốn. Xem ra bên trong tù nhân này còn được sắp xếp một vài cao thủ dùng ám khí nữa. Diệp Hiền Tần bước dài một cái xông lên, bắt lấy đỉnh đầu của đối phương, bàn tay dùng lực, răng rắc, xương sọ của đối phương đã vỡ vụn tại chỗ, máu tươi và óc bắn tung tóe bốn phía. Còn chưa đợi được Diệp Hiền Tần quay người, sau lưng lại tuyên chiến với một tiếng xé gió, càng mạnh mẽ hơn nữa. Diệp Hiền Tần vội vàng quay đầu lại, kinh hãi phát hiện ra, bảy cái châm bạc đang đâm thẳng về hướng bảy huyệt đạo của anh, theo một ma trận đặc biệt. Tốc độ của châm bạc quá nhanh, bây giờ muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Anh nắm lấy tù nhân ở bên cạnh qua cản châm bạc thay cho mình. Diệp Hiền Tần liếc mắt một cái đã nhận ra đây là cách tấn công đặc biệt của Huyết Vương Điện. Thất mai vô mệnh châm. Huyết Vương Điện chính là kẻ thù số một của đại hạ. Những năm trước, Huyết Vương Điện đã bị chính mình dẫn người tiêu diệt rồi mà. Sau họ lại xuất hiện, thậm chí còn ngấm ngầm thâm nhập vào trong nhà tù này. Đáng chết. 80-90% là do chiến thần Côn Luân Giả và Huyết Vương Điện cấu kết với nhau rồi. Cấu kết với kẻ thù bên ngoài, đáng tội lăng trì xử chết. Huyết Vương Điện xuất hiện khiến cho Diệp Hiền Tần ngửi được mùi nguy cơ nồng nặc. Anh tăng nhanh tiết tấu sát phạt, không đến 10 phút cuộc chiến đã kết thúc. Tất cả tù nhân đều bị giết chết, không chừa một ai, máu chảy thành sông. Thi thể nát vụn phủ kín mặt đất trên hành lang. Diệp Hiền Tần dẫm lên thi thể và đấm máu. Đi ra khỏi lồng giam, đi vào khu vực làm việc, anh muốn tìm Chu Thịnh Phát. Chu Thịnh Phát phóng thích đám trọng phạm ra, mưu hại Long Soái, thậm chí còn cấu kết với Huyết Vương Điện, nhất là phải trói anh ta lại. Trong khu làm việc, tất cả nhân viên đều công tác đều đã bị hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Trong đám người đã bị hôn mê, Diệp Hiền Tần không tìm được Chu Thịnh Phát, hẳn là anh ta đã chạy trốn rồi. Anh đang đến địa lao bí mật nhìn xem có tìm được tung tích của chiến thần Côn Luân thật hay không. thì chợt cảm giác có một ý định giết người mãnh liệt từ bốn phương tám hướng dồn ép đến. Ngay cả Long Soái cũng có thể cảm nhận được ý giết người, có thể thấy được rốt cuộc ý giết người này mạnh cỡ nào. Diệp Huyền Tần vội vã tiến lên ở bên cửa sổ, quan sát bên ngoài. Chẳng biết từ lúc nào bên ngoài nhà tù đã có một đoàn người bịt mặt vây quanh lại. Đám người này thống nhất mặc trang phục màu đỏ, trên vải thêu bảy đóa hoa mai. Đây là trang phục riêng của Huyết Vương Điện. Vậy mà Huyết Vương Điện thật sự vẫn tồn tại. Hơn nữa nhìn bộ dạng, hình như vẫn còn muốn mạnh hơn trước kia vài phần. Trong lồng giam, Kim Mã Nam đã nhìn chằm chằm vào cảnh chém giết trước mặt, run lẩy bẩy. Một màn này sớm đã khắc sâu vào trong đầu của bà ta. Cả đời này bà ta không thể nào quên được. Đợi ước chừng 5 phút, xác nhận những tên ác ma này thật sự chết rồi, bà ta mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bà ta cẩn thận từng ly từng tí giẫm lên thịt vụn của thi thể đi ra bên ngoài. Rốt cuộc bà ta cũng hiểu rõ dụng ý của chiến thần Côn Luân sắp xếp lần này. Chiến thần Côn Luân xem bà ta như mồi câu để dụ dẫn con cá lớn là Diệp Hiền Tần này. Bà ta càng ngày càng nghi ngờ chiến thần Côn Luân ở Thiên Phủ là giả mạo. Tuy rằng chiến thần Côn Luân thật sự không có cưng chiều bà ta tận trời, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng bà ta ra mạo hiểm. Bên ngoài nhà tù bỗng nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau hấp dẫn lực chú ý bà ta. Bà ta bước nhanh đi ra bên ngoài, hàng trăm hàng vạn người mặc áo đỏ đang say sưa chiến đấu với Diệp Huyền Tần. Rốt cuộc những người áo đỏ này là người nào mà dám tấn công Long Soái chứ? Họ không muốn sống nữa hay sao? Kim Nhãn Nam càng nhìn càng cảm thấy người áo đỏ này rất quen. Một lát sau rốt cuộc bà ta cũng nhớ ra. Những người áo đỏ này rõ ràng là thành viên của Huyết Vương Điện. Nhưng mà không phải là 5 năm trước Huyết Vương Điện đã bị thần soái tiêu diệt rồi hay sao? Vì sao bây giờ lại xuất hiện? Đại hạ gặp nguy hiểm rồi. Diệp Huyền Tần như là quét sạch hết Huyết Vương Điện một đường. Huyết Vương Điện nhập cảnh, ắt phải tiêu diệt. Tuy Huyết Vương Điện có nhiều người, nhưng những kẻ có thể tấn công thật sự cũng ở tận ở bên trong của vòng người. Huyết Vương Điện đã bị Diệp Huyền Tần đè ra đánh, nhưng tiệc vui còn chóng tàn. Không bao lâu sau, bỗng nhiên Diệp Huyền Tần cảm giác được đùi phải truyền đến một cảm giác tê dại, có một chút không thể làm gì được. Đáng chết, nhất định là chân châm bạc mà mình đã bị bắn trúng. Ở trong phòng giam có kịch độc làm tê dại chân của mình. Loại độc này khuếch tán rất nhanh, không bao lâu sau đã lan tràn ra toàn bộ đùi phải. Đùi phải của anh thậm chí còn không có cách nào xê dịch, đã mất đi một cái chân. Diệp Huyền Tần dần dần bắt đầu có một chút lực bất tòng tâm. Nhà dột thì liên tục gặp mưa, bây giờ vòng chiến đấu bỗng nhiên chuyển đến tiếng hét của Tử Lam Khiết. Diệp Huyền Tần kinh ngạc ngước mắt lên, dáng vẻ của Tử Lam Khiết biến mất ở trong đám đông. Lam Khiết, sao Lam Khiết lại ở đây? Cô đã bị người của Điện Huyết Vương bắt giam sao? Kết quả vừa phân thân thể sau lưng đã bị đâm vào bảy cái châm bạc, chính là châm thất mai vô mệnh. Xong, trong lòng của Diệp Huyền Tần trở nên lạnh lẽo ngay lập tức. Anh đã vừa bị kẻ thù làm cho mê hoặc. Tử Lam Khiết đó là giả, chính là do người của Huyết Vương Điện cải trang thành. Huyết Vương Điện giỏi thuật cải trang, chiến thần Côn Luân giả mạo kia rất có thể đó chính là kiệt tác của bọn họ. Thất mai vô mệnh xuyên vào cơ thể, thân thể của Diệp Huyền Tần suy yếu với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Sau một tiếng vang lớn, Diệp Huyền Tần đã bị kẻ địch đánh bay. Sau khi tiếp đất, anh nhổ một ngụm máu đen ra. Diệp Huyền Tần muốn đứng dậy, nhưng toàn thân anh không thể làm gì được. Anh kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Gá vừa tát mình một trường, có chiêu thức giống hệt như chiến thần Côn Luân. Một người đàn ông đeo mặt nạ bước ra khỏi đám đông. Hắn ta có một khí chất đặc biệt. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đó chính là thủ lĩnh của Huyết Vương Điện. Anh ta có một khí chất độc nhất vô nhị. Chỉ cần nhìn thoáng qua có thể nhận ra đó là Huyết Vương, thủ lĩnh của Huyết Vương Điện. Nếu đoán không sai, hắn chính là chiến thần Côn Luân của Thiên Phủ. Thần soái cũng không có gì thay đổi. Huyết Vương lại chế nhạo lần nữa. Diệp Huyền Tần nói, chiến thần Côn Luân chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Huyết Vương sửng sốt một chút, lãnh đạm nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Đương nhiên hắn ta có thể đoán được Diệp Huyền Tần đang lừa hắn, cố gắng lừa hắn thật sự giả mạo là chiến thần Côn Luân. Tất nhiên hắn ta sẽ không bị lừa. Huyết Vương nói, nếu anh có lời cuối cùng nào muốn nói thì nói nhanh đi, nếu không thì sẽ không còn cơ hội đâu. Diệp Huyền Tần giễu cợt, anh muốn giết tôi sao? Huyết Vương Điện, chưa bị trừ khử thì tôi sao có thể chết được? Ngông cuồng! Huyết Vương mắng mỏ, hôm nay tôi sẽ giết anh. Hắn ta rút ra một thanh trường đao bắn về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần bị trúng thất mai vô mệnh châm, nên toàn thân bị trúng độc, hầu như không thể động đậy, không có cách nào để phản kháng. Anh chỉ nhìn chằm chằm và cười hờ hững với Huyết Vương đang đánh về phía mình. Nhưng mà Huyết Vương còn chưa phóng đến bên cạnh Diệp Huyền Tần thì có một loạt đạn bất ngờ bắn vào mặt bên cạnh của hắn ta. Có một số thậm chí gần như bắn trúng hắn. Huyết Vương kinh ngạc dừng lại, nhìn về hướng viên đạn bay đến. Một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện giữa trời và đang bay về phía bên này. Từng loạt đạn nối tiếp từng loạt, dày đặc như là mưa rào ập vào đám người của Huyết Vương Điện. Đám người như lúa mì đã được thu hoạch, ngã xuống từng lớp, trốn thôi. Huyết Vương nhanh chóng hoảng sợ, trốn mau. Trước mặt của những chiếc máy bay chiến đấu, họ không ngừng không có sức chống trả, đám đông tản ra như bầy ong vỡ tổ và bỏ chạy. Máy bay chiến đấu bắn hết loạt đạn và nhanh chóng dừng lại bên cạnh Diệp Huyền Tần. Độc Lang nhảy ra khỏi máy bay chiến đấu và chạy đến chỗ Diệp Huyền Tần. Anh à, anh sao rồi? Giọng của anh ta có một chút nghẹn ngào. Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi. Nhanh, đưa anh đến Kính Lang. Tâm trạng của Độc Lang trầm xuống. Thần soái vậy mà lại muốn đến Kính Lang để chữa trị. Có thể thấy anh đã bị thương nặng đến cỡ nào. Anh ta vội vàng dìu Diệp Huyền Tần lên và lao vào máy bay chiến đấu. Huyết Vương Điện ở bên này cuối cùng đã chạy đến đường bên cạnh rồi mới dừng lại. Huyết Vương Điện đã mất hơn một nửa nhân mã, hầu hết đều là do Diệp Huyền Tần giết chết, còn có một số ít là do máy bay chiến đấu. Khi đội ngũ được chỉnh đốn lại, Huyết Vương Điện phát biểu. Lần này mọi người đã làm rất tốt, mặc dù Diệp Huyền Tần chưa chết nhưng hắn ta đã bị thương, không còn sức uy hiếp đối với chúng ta. Các người hãy quay về căn cứ bí mật trước đi, sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Đã hiểu. Đội ngũ của Huyết Vương Điện rời đi tầng tầng lớp lớp. Huyết Vương đeo mặt nạ trở về thiên phủ. Lớp mặt nạ ra người kia đúng là chiến thần Côn Luân. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền Tần mơ màng mở mắt ra, phát hiện mọi thứ xung quanh đều là một mảng màu trắng. Tôi đang ở trong bệnh viện sao? Anh cố gắng vùng vẫy một lúc muốn ngồi dậy, nhưng lúc này anh mới phát hiện ra toàn bộ cơ thể anh ngoại trừ phần đầu thì không có phần nào là có thể di chuyển. Tôi thật sự đã bị tàn phế, một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc ập đến. Anh tỉnh rồi sao? Hay quá! Độc Lang mở cửa xông vào, Diệp Huyền Tần nóng lòng hỏi. Độc Lang, cơ thể của anh thế nào rồi? Sao lại không thể cử động được? Độc Lang suy nghĩ một chút nói. Chuyện này, hiện giờ anh quá yếu, tứ chi không có sức là chuyện bình thường, chờ anh chữa lành vết thương. Diệp Huyền Tần mắng. Nói thật, đây là mệnh lệnh. Lông mi của Độc Lang rũ xuống. Vâng, anh à, bác sĩ ở trong Kính Lang nói rằng hệ thần kinh của anh đã bị chất độc ăn mòn nên gây tổn thương. Ngoài trừ phần đầu thì những nơi khác không thể cử động được. Nhưng anh đừng lo, sau này em chính là tay chân của anh. Ôi, Diệp Huyền Tần thở dài một hơi, nhìn thấy Diệp Huyền Tần mất mát như vậy, Độc Lang đau lòng, hai mắt đỏ hoe. Anh à, anh chờ đi, bây giờ em sẽ đi báo thù cho anh. Huyết Vương Điện, phải chết hết. Dừng lại. Diệp Huyền Tần nói, em có biết căn cứ của Huyết Vương Cung ở đâu sao? Độc Lang ngây ngẩn cả người, đúng vậy, anh ta thậm chí còn không biết người của Huyết Vương Điện ở đâu, thì báo thù thế nào? Diệp Huyền Tần nói, bỏ qua đi, đưa anh về nhà trước đã, chuyện của Huyết Vương Điện cần phải bàn bạc kỹ hơn. Độc Lang có một chút lo lắng, anh à, hiện giờ anh bị thương nặng, Huyết Vương Điện nhất định sẽ thừa nước đục thả câu. Sau khi anh về nhà sẽ không có người canh gác thì rất nguy hiểm. Sao anh lại không ở lại Kính Lăng để phục hồi vết thương? Diệp Huyền Tần lắc đầu. Không được, đưa anh về nhà. Anh không muốn khiến cho Tử Lâm Kiết lo lắng. Vâng. Độc Lang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Diệp Huyền Tần về nhà. Khi Tử Lâm Kiết và những người khác nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Diệp Huyền Tần, họ đều như là phát điên. Vừa mới kết hôn đã bị liệt nửa người. Điều đau đớn nhất ở trên thế giới không có gì khác hơn là điều này. Sau một thời gian buồn bã ngắn ngủi, Từ Lâm Kiết không thể an ủi anh. Huyền Tần, đừng lo lắng, hiện giờ em đã là vợ anh thì em sẽ chăm sóc cho anh cả đời. Diệp Huyền Tần cảm động gật đầu. Lam Kiết, Anh hơi mệt, anh muốn định đi nghỉ ngơi một lát, em đưa anh về phòng nghỉ ngơi đi. Được, vì sự an toàn của Diệp Hiền Tần, Độc Lang đã đặc biệt xin ở lại để bảo vệ Diệp Hiền Tần. Kết quả là 10 giờ tối, Độc Lang đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Vẻ mặt của anh ta lập tức tối sầm lại. Diệp Hiền Tần hỏi, Độc Lang, có chuyện gì sao? Độc Lang nghiến răng, vừa rồi mẹ em gọi điện thoại đến, nói rằng dường như bà ấy đã bị theo dõi. Diệp Hiền Tần nói, vậy em còn ngây người ra đó làm gì, về nhà xem thử đi. Độc Lang rơi vào tình thế khó xử. Nhưng anh à, em nghi ngờ chuyện này là do Huyết Vương Điện làm. Huyết Vương Điện muốn dùng cách này để khiến cho em đi khỏi anh, để dễ dàng ra tay với anh. Đừng lo lắng, anh đã bí mật bố trí người bảo vệ, em cứ về đi, anh không sao. Độc Lang vẫn đầy lo lắng, nhưng cuối cùng dưới sự uy hiếp của Diệp Hiền Tần, anh ta cũng phải rời đi. Đêm vắng lặng, ánh trăng sáng. Diệp Hiền Tần và Từ Lâm Khiết đều đã ngủ. Để tiện chăm sóc cho Diệp Hiền Tần, Từ Lâm Khiết không ngủ quá sâu. Từ Lâm Khiết đã bị đánh thức bởi một tiếng đầy cười nhẹ. Cô buồn ngủ ngồi dậy. Ai vậy? Ở cửa, năm người đàn ông cường tráng trong bộ quần áo đỏ như máu bước vào. Trên vai đều thêu năm bó hoa mai. Chính là thành viên của Huyết Vương Điện. Từ Lâm Khiết sửng sốt. Các người là ai? Ai cho các người vào đây? Các thành viên của Huyết Vương Điện nhìn nhau và giao tiếp bằng ánh mắt. Sau đó, năm người ngay lập tức chia thành hai nhóm, lần lượt đi đến chỗ của Diệp Hiền Tần và Từ Lâm Khiết. Nhìn thấy bên kia chuẩn bị xông lên, Từ Lâm Khiết sợ hãi. Cứu mạng! Cứu mạng! Vài cây kim châm bạc bỗng nhiên bắn ra, xuyên qua đùi của năm thành viên của Huyết Vương Điện. Năm người bọn họ cảm thấy đùi tê dại như bị xi măng lấp đầy, không cử động được. Tình thế như thế nào, năm người trở nên sợ hãi và nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Từ Lâm Khiết là một người bình thường, Diệp Hiền Tần cũng đã bị tàn phế thì cả hai đều không thể phóng ra châm bạc để công kích. Trong phòng này chắc chắn có những kẻ thù khác ẩn mình. Tuy nhiên, căn phòng này chỉ cần liếc mắt đã có thể thấy ngay và cũng không có chỗ giấu người. Bây giờ chỉ có một lời giải thích, đó là kim bạc chính là do Diệp Hiền Tần phóng ra. Anh không hề bị tàn phế. Năm người kinh hãi nhìn Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần đang nhìn họ một cách chế giễu. Ánh mắt đó giống như là những nhìn tên nhãi nhép, tôm tép mà thôi. Tuy nhiên, đôi chân của họ đã bị tê liệt bởi những chiếc kim bạc kia. Bọn họ không thể cử động được nữa và tất cả đều ngã xuống đất. Đột nhiên, một sự cưỡng bức áp đảo thủ đông, trời đất kéo đến, khiến cho bọn họ không thể thở được. Năm người kinh hãi nhìn lại. Diệp Hiền Tần ban đầu còn nằm trên giường bệnh, lại đứng lên. Vào giây phút này, anh bước từng bước một hướng về phía bọn họ. Bước chân đầy mạnh mẽ, giống như thần chết đang từ từ tiến đến, đằng đằng sát khí. Tiêu rồi, năm thành viên của Huyết Lăng Điện nhắm mắt tuyệt vọng. Nhìn tính, vạn tính cũng không tính được Diệp Hiền Tần, thật sự đã giải được chất kịch độc của Thất Mai Vô Mệnh Châm. Từ Lâm Khiết ngẩn người nhìn Diệp Hiền Tần. Huyền Tần, anh thật sự có thể đứng lên. Diệp Hiền Tần lộ ra vẻ có lỗi. Xin lỗi Lam Khiết, anh cũng là do bất đắc dĩ. Họ là kẻ thù của Đại Hạ, anh phải giả vờ bị tàn phế để dụ bọn họ xuất hiện. Chất độc của Thất Mai Vô Mệnh Châm đã sớm đã bị Diệp Hiền Tần dùng cỏ hoàn dương để giải độc. Lý do tại sao anh lại tiếp tục giả vờ bị liệt là để dụ dỗ những người của Huyết Vương Điện. Bằng cách này, anh có thể tìm hiểu nguồn gốc và tìm được căn cứ bí mật của Huyết Vương Điện, sau đó tiêu diệt một lần. Từ Lâm Khiết hít một hơi thật sâu, sau đó đôi mắt đẫm lệ mơ hồ. Huyền Tần, anh không cần giải thích với em, nếu như thật sự là anh có thể đứng dậy. Em còn muốn rất nhiều nơi muốn đến, em muốn cùng với anh đi cùng em. Ừ, yên tâm đi. Siêu Huyền Tần cười nói với trấn an. Chờ sau khi anh làm xong thì sẽ đi du lịch cùng em. Lam Khiết, em sang ở với bố mẹ một đêm đi, anh phải xử lý bọn họ. Từ Lâm Khiết lo lắng cho sự an toàn của Diệp Hiền Tần và muốn ở bên cạnh anh. Tuy nhiên, dưới sự thuyết phục của Diệp Hiền Tần, cô không còn cách nào khác đành phải đồng ý rời đi. Huyền Tần, anh nhất định phải cẩn thận, dù là vì em. Từ Lâm Khiết dặn dò hết lần này đến lần khác. Đừng lo lắng. Ánh mắt của Diệp Hiền Tần lại rơi vào các thành viên của Huyết Vương Điện. Lúc này cả năm người đều run như con chuột bị mèo nhìn chằm chằm. Diệp Hiền Tần nói, biết thân phận của tôi là gì sao? Năm người run giọng nói, tôi biết, anh là thần soái. Diệp Hiền Tần nói, ám sát thần soái Chu Di cửu tộc, các người nghĩ là thảm sát diệt tộc. Chu Di cửu tộc, bộ não của năm người như muốn nổ tung tại chỗ, một số người đau khổ cầu xin. Chúng tôi xin lấy cái chết để tạ tội, tôi cầu xin thần soái tha mạng cho gia đình tôi. Diệp Hiền Tần hít một hơi thật sâu. Các người muốn tôi tha cho các người cũng được, nói cho tôi biết Côn Luân thần trạm thật sự là căn cứ của Huyết Vương Điện rốt cuộc là ở đâu. Năm người sửng sốt một chút. Chiến thần Côn Luân thật sự, ý của anh là sao? Chúng tôi sao biết được anh ta ở đâu? Nhìn biểu cảm của họ không có vẻ gì là họ đang nói dối. Có lẽ là quyền hạn của bọn họ quá thấp, cho nên bọn họ không đủ tư cách để biết được thủ lĩnh của bọn họ giả mạo chiến thần Côn Luân. Diệp Hiền Tần tiếp tục nói, vậy thì đưa tôi đến căn cứ của Huyết Vương Điện, tôi có thể tha cho các người một mạng. Năm người đều nghiêm túc, thần soái giống như là một quả bom hẹn giờ, phải đưa anh vào Huyết Vương Điện thì chắc chắn Huyết Vương Điện sẽ nổ thành tro bụi. Lòng trung thành của bọn họ đối với Huyết Vương Điện khắc sâu ở trong xương tủy, và họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế. Đừng mơ tưởng, năm người đều cự tuyệt. Diệp Hiền Tần nói, vậy được, tôi chỉ có thể Chu Di cửu tộc của các người mà thôi. Trường nhóm là một người phương Tây tóc vàng mắt xanh, hắn chế nhạo. Muốn trừng phạt chúng tôi, cũng nên điều tra thân phận của chúng tôi trước đã. Chỉ tiếc rằng sợ rằng anh không thể phát hiện ra được, các anh em chúng ta xuất hiện thôi. Người phương Tây tóc vàng cởi bỏ mặt nạ một cách thô bạo, bốn người khác cũng làm theo. Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ, Diệp Hiền Tần không khỏi hít một hơi. Khuôn mặt của họ dường như đã bị bỏng bởi axit sulfuric đặc. Không thể gọi là mặt được, đó chỉ là một mớ da thịt hỗn loạn, không thể nhận ra hình dáng ban đầu. Người phương Tây Bắc chế nhạo, giờ thì có thể cho chúng tôi sảng khoái mà chết đi. Diệp Hiền Tần lắc đầu, diện mạo có thể thay đổi, nhưng mã gen thì không thể thay đổi, ra đi. Vừa dứt giọng nói, phòng bếp liền đã bị đẩy ra. Một nhân viên nghiên cứu khoa học mặc chiếc áo blue trắng bước ra bên ngoài. Bọn họ mang theo một số máy móc. Nhân viên nghiên cứu khoa học bước đến chỗ của Diệp Hiền Tần, đặt chiếc hộp xuống và chào cung kính. Thần soái xin ra lệnh. Kiểm tra ADN của bọn họ mang đến kho lưu trữ. Đại hạ tiến hành so sánh, tìm ra thân phận của bọn họ sau khi Chu Di cửu tộc. Vâng. Các nhân viên nghiên cứu khoa học ngay lập tức bận rộn và lấy máu xét nghiệm. Năm thành viên của Huyết Vương Điện trở nên sụp đổ. Bây giờ họ thật sự bị dồn vào ngõ cụt, sống không bằng chết. Bọn họ chắc chắn rằng nếu họ không hợp tác với Diệp Hiền Tần thì chắc chắn sẽ chết và chín đời nhập mình sẽ thật sự bị xóa sổ. Người phương Tây Bắc tóc vàng nghiến răng lần cuối nói, tôi hợp tác với anh. Tôi đồng ý dẫn anh đến căn cứ của Huyết Vương Điện. Ngay khi đội trưởng chấp nhận buông tay thì tâm lý phòng ngự của những người khác cũng sụp đổ. Tất cả đều đồng ý. Diệp Hiền Tần nhìn lướt qua năm người, cuối cùng chỉ vào người trong số họ có hình dáng tương tự với mình nói, cởi quần áo ra. Đối phương nhanh chóng làm theo. Diệp Hiền Tần mặc đồng phục màu đỏ của đối thủ và đội mạng che mặt lại. Sau đó trở thành một thành viên của Huyết Vương Điện. Diệp Hiền Tần nói, đi, trở về căn cứ. Cảnh cáo các người trước, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Kính lang đã thu thập máu của các người sẽ không mất quá nhiều thời gian để điều tra danh tính của các người đâu. Nếu các người dám không hợp tác thì tội hậu quả các người có thể không gánh nổi đâu. Mấy người vội vàng gật đầu. Một giờ sau, người phương Tây vắt tóc vàng là Sách đã đưa các thành viên khác của Huyết Vương Điện và Diệp Hiền Tần đến hồ Kim Thủy ở thủ đô. Hồ Kim Thủy là một hồ nội địa lớn nhất ở thủ đô và không thể nhìn thấy được điểm kết thúc của nó. Diệp Hiền Tần hỏi, đừng nói với tôi rằng căn cứ của Huyết Vương Điện nằm ở dưới hồ Kim Thủy đó nhé. Rách người phương Tây tóc vàng nói, đại hạ có một câu nói rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Diệp Hiền Tần hít một hơi, Huyết Vương Điện là kẻ thù lớn nhất của đại hạ, căn cứ bọn họ thật sự đang ẩn nấu ở trung tâm của đại hạ. Nếu Huyết Vương Điện bộc phát mà không hề có dấu hiệu báo trước, thì khó mà tưởng tượng ra được sẽ mang đến cho đại hạ bao nhiêu là tác hại. Căn cứ này nhất định phải tiêu diệt. Rách nói, chúng ta chuẩn bị vào căn cứ, đi theo tôi, đi. Diệp Hiền Tần nhảy theo bọn họ xuống nước và lặn xuống tận đáy hồ. Khắp đáy hồ đều là bùn và cát, mọi thứ vẫn là bình thường. Rách và những người khác dọn sạch một mảng bùn, lộ ra một cánh cửa bí mật ở dưới lớp bùn. Rách mở cửa bí mật, bên dưới là cánh cửa kẹp chống nước. Họ đi qua cánh cửa kẹp chống nước và cuối cùng đi vào bên trong của Huyết Vương Điện. Thành thật mà nói, Diệp Huyền Tần đã có một chút kinh ngạc khi nhìn thấy căn cứ này. Không gian bên trong không rộng lớn, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, gần như chiếm một nửa của hồ Kim Thủy. Trang trí lộng lẫy và sang trọng, cách bài trí trong phòng có phần giống với phòng thí nghiệm. Rất có nhiều nhà nghiên cứu khoa học mặc chiếc áo blue trắng đi qua đi lại. Huyết Vương Điện rất giỏi trong việc cất giấu vũ khí và chất độc. Các nhà nghiên cứu về hai loại vũ khí này, Jack dẫn họ vào trong phòng và nhìn thấy linh hồn của Huyết Vương Điện, Huyết Vương. Diệp Huyền Tần gần như có thể xác nhận chắc chắn rằng Huyết Vương giả đã giả mạo chiến thần Côn Luân. Khi họ bước vào, Huyết Vương đang băng bó cánh tay, có một vết đạn ở trên cánh tay anh ta, chắc hẳn đã bị máy bay chiến đấu của Độc Lang bắn trúng. Kế hoạch như thế nào rồi? Huyết Vương cúi đầu băng bó vết thương và cũng không hề nhìn lên. Jack nói, xin lỗi Huyết Vương, kế hoạch đã thất bại. Chúng tôi không tìm thấy Diệp Huyền Tần, có lẽ anh ta đã trốn ở trong kính lang. Ngài cũng biết chỉ có vài người chúng tôi thì không thể đột nhập vào kính lang. Huyết Vương có phần tức giận. Đáng chết, không phải tình báo cho thấy Diệp Hiển Tần đã rời khỏi kính lang về nhà hay sao? Jack nói, tôi nghĩ đây là một tin tức sai sự thật do Diệp Hiển Tần cố ý tung ra để lừa gạt chúng tôi. Huyết Vương nghiến răng, trở về đi, gọi người của đội tình báo tới đây cho tôi. Thông tin tình báo quan trọng như vậy mà cũng nhầm lẫn, nhất định phải nhận trừng phạt. Vâng. Jack đưa mọi người ra ngoài và thở phào nhẹ nhõm. Nhờ sự thông minh của mình, anh ta đã đẩy được sai lầm cho người đứng đầu đội tình báo. Nếu không thì bây giờ chính họ cũng đã là người chết. Đi, đi về ký túc xá nghỉ ngơi. Jack nói, Diệp Huyền Tần định rời đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc đi ra từ phòng nghiên cứu và phát triển. Diệp Huyền Tần nhận ra anh ta trong nháy mắt. Người chỉ huy thứ hai của kính lang, Trung Đạt Mộc. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Diệp Huyền Tần lộ ra một tia lửa giận, không nghi ngờ gì nữa. Trung Đạt Mộc là chỉ huy thứ hai của kính lang đã bị Huyết Vương Điện mua chuộc. Kính lang là cơ quan nghiên cứu bí mật hàng đầu của đại hạ. Vị chỉ huy thứ hai đã bị kẻ địch mua chuộc là tay trong của kẻ địch. Điều này mang lại hậu quả nặng nề cho đại hạ. Nếu không phải vì tình hình chung thì lúc này Diệp Huyền Tần sẽ muốn lao về phía trước, xé Trung Đạt Mộc thành từng mảnh. Lúc này, Trung Đạt Mộc cũng nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm, thì nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh. Tuy nhiên không nhìn thấy ai cả. Diệp Huyền Tần đã rời đi. Các thành viên của Huyết Vương Điện có khu nghỉ ngơi riêng, được tách biệt với khu nghiên cứu khoa học. Một mặt là không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của các thành viên còn lại trong Huyết Vương Điện. Mặt khác là do nghiên cứu trong khu vực nghiên cứu khoa học đều là bí mật và không thể bị người khác nhìn trộm. Đóng cửa phòng nghỉ ngơi, Diệp Huyền Tần hỏi, anh có sơ đồ bố trí của căn cứ ở dưới nước này không? Diệp Huyền Tần đoán rằng chiến thần Côn Luân thật sự có thể bị giam giữ ở đây. Dựa vào sơ đồ bố trí của căn cứ, anh có thể suy đoán ra được nơi giam giữ chiến thần Côn Luân thật sự. Jack lắc đầu, không được. Thật ra cách bố trí của căn cứ là một bí mật. Chúng tôi đều bị hạn chế ở trong khu vực nghỉ ngơi và không được phép vào các khu vực khác. Diệp Huyền Tần nhặt máy tính bảng ở trên tay lên và nói, bây giờ tôi chỉ có thể xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của căn cứ và tìm kiếm sơ hồ bố cục. Jack đột nhiên trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ anh không sợ bị cục an ninh mạng theo dõi sao? Một khi bọn họ phát hiện ra, thì anh sẽ không thể trốn thoát khỏi căn cứ và chúng tôi cũng sẽ gặp nạn. Diệp Huyền Tần nói, yên tâm, một khi tìm được bản đồ phân chia khu vực, tôi sẽ làm cho cả căn cứ biến mất ngay lập tức. Như vậy tất cả dữ liệu trên Internet sẽ bị xóa đi. Bọn họ không tìm thấy tôi, thậm chí không phát hiện ra người có đột nhập vào hệ thống Internet. Căn cứ lớn như vậy, anh có thể làm cho cả căn cứ mất điện được không? Diệp Huyền Tần nói, căn cứ này có kết cấu sâu chuỗi với nhau, chỉ cần cắt một đoạn mạch ngắn ở đầu nguồn thì toàn bộ căn cứ sẽ biến mất. Anh đưa tay bưng lên một chén nước đưa cho Jack nói, cậu nghe mệnh lệnh của tôi giao cho cậu nhiệm vụ là đổ nước vào công tắc đèn, cứ làm theo những gì tôi nói. Jack trợn tròn mắt há mồm. Từ trước đến nay, anh ta chỉ biết sở trường có thực lực mạnh mẽ, không ngờ lại giỏi cả về Internet và kết cấu các công trình.